Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 881. Vị trí chủ tiệm là chủ tiệm. Không thể không nói, câu nói này của Cổ Vân đã xúc động Tông Trạch rất lớn. Hắn ở đây thêm cửa hàng cản trở đã mấy năm, hiểu rõ cửa hàng này càng sâu, hắn cũng càng cảm giác được chỗ bất phàm của cửa hàng này. Cửa hàng này quản lý phi thường khắc nghiệt, có rất nhiều quy củ, nhưng chỉ cần dựa theo quy củ cửa hàng đi làm, như vậy đãi ngộ cũng là phi thường hậu đãi. Càng quan trọng hơn là, làm thành viên cửa hàng, hắn có thể dùng giá thấp mua được đan dược chân quý khó gặp trên thị trường. Tài nguyên của cửa tiệm dường như cũng vô cùng vô tận, theo hắn thấy sau lưng cửa tiệm này khẳng định có bối cảnh của một đại tu sĩ. Cho nên hắn thấy mua cửa hàng này căn bản là không thể nào. Đối với Tông Trạch mà nói, nếu như hắn có thể trở thành luyện đan sư sơ cấp, cố gắng tu luyện vài năm, sau khi trở thành luyện đan sư trung cấp, sẽ được hưởng thụ rất nhiều tài nguyên, thân phận và địa vị cũng được bảo đảm rất lớn, thậm chí còn thoải mái hơn rất nhiều so với những đệ tử ngoại môn ở Sương Nhiêu Thành. Chỉ là Tông Trạch vừa mới gia nhập cửa hàng mấy năm, tư chất cũng không phải quá tốt, cho nên chỉ có thể làm một tên tạp dịch, muốn trở thành luyện đan sư sơ cấp, còn có khoảng cách rất dài. Nhưng nếu Cổ Vân có thể tìm được hắn ở đây, hơn nữa có thể gặp hắn ở trong mật thất này, nói rõ Cổ Vân có địa vị không tầm thường ở trong cửa hàng này. Tiền bối muốn biết cái gì, cứ hỏi, chỉ cần tiền bối có thể giúp ta trở thành luyện đan sư sơ cấp là được. Tông Trạch cũng không tham lam, hắn thấy không thể có được cửa hàng này, địa vị cao nhất trong cửa hàng chính là luyện đan sư, mà luyện đan sư cũng phải dựa vào tài nghệ luyện đan và tỷ lệ thành đan của mình, cho nên mặc dù bây giờ đề bạt hắn thành luyện đan sư trung cấp cũng không dùng được. Luyện đan sư sơ cấp, không thành vấn đề. Cổ Vân hơi trầm ngâm, lấy ra một quyển sách đưa cho hắn. Đây là một ít tâm đắc tu luyện đan dược sơ cấp của ta, trong đó có miêu tả phương pháp luyện chế vài loại đan dược vô cùng kỹ càng, chỉ cần thiên tư của ngươi không quá kém, trở thành luyện đan sư vẫn là hết sức dễ dàng. Đợi lát nữa lúc ta rời đi, cũng sẽ để chủ cửa hàng này chăm sóc ngươi thật tốt, đương nhiên, chờ sau khi ngươi có đầy đủ năng lực, đảm nhiệm chủ cửa hàng cũng không phải là không được. Mặt khác, ta sẽ cho ngươi 100 vạn khối linh thạch, làm thù lao trả lời câu hỏi của ngươi lần này. Chuyện này, Tông Trạch không dám tin, lão không ngờ Cổ Vân đưa ra điều kiện hậu đãi như vậy, thậm chí còn có 100 vạn khối linh thạch, tuy hiện tại trên người lão còn không ít linh thạch, nhưng số lượng linh thạch vẫn còn không ít. Đa tạ tiền bối, vãn bối nhất định sẽ nói ra tất cả những gì biết được. Vấn đề thứ nhất, trên người ngươi còn có bảo vật tổ tiên truyền thừa xuống hay không, tỉ như lệnh bài. Những bảo vật này mặc dù là tổ tiên ngươi truyền thừa xuống, nhưng kỳ thật đối với ngươi cũng không có tác dụng gì. Đương nhiên, những bảo vật này ta cũng sẽ thu mua với giá cao, sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Tông Trạch nghe vậy, suy nghĩ một chút, lấy từ trong túi chữ vật ra một tấm lệnh bài, cung kính đưa cho Cổ Vân nói. Tiền bối, tấm lệnh bài này là lão tổ lưu truyền tới nay, tiền bối cần vật này. Đối với đại bộ phận người mà nói, lệnh bài loại vật này, trên thực tế cũng không có bao nhiêu tác dụng. Đặc biệt là đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, ý nghĩa tồn tại của nó, càng nhiều là tượng trưng thân phận, cùng với ý nghĩa kỷ niệm tổ truyền, nhưng mà truyền thừa mấy ngàn năm mấy vạn năm, các tu sĩ lại căn bản không biết lệnh bài này rốt cuộc có chỗ lợi gì. Cổ Vân cầm lệnh bài này xem qua một chút, ánh mắt lộ ra một tia cổ quái, lệnh bài này cùng lệnh bài Cổ Vân tốn hao 1.000 vạn khối linh thạch thu mua không sai biệt lắm, ngoại trừ linh lực có chút khác nhau ra, những chỗ khác đều nhất trí. Căn cứ Cổ Vân tính toán thời gian luyện chế hai cái lệnh bài này không sai biệt lắm. Xem ra thời gian tồn tại của hai lão tổ này ở linh tạo đường cũng không sai biệt lắm. Những người khác thì sao? Cổ Vân hơi trầm ngâm, lấy mảnh mỏng màu vàng kia ra. Trong nháy mắt này, Cổ Vân nhìn thấy Tông Trạch nhíu mày, hiển nhiên trong lòng hắn sinh ra chấn động cực lớn. Rất hiển nhiên, Tông Trạch dường như không muốn giao món bảo vật này cho Cổ Vân. Cổ Vân cũng rõ ràng, loại bảo vật truyền thừa huyết mạch này có lẽ vô cùng quan trọng đối với bọn họ, nhưng Cổ Vân cho rằng vật này hẳn là có ý nghĩa vô cùng quan trọng ở trên phi thuyền truyền thừa, lúc này nói. Món bảo vật này là ta vừa mới từ trong tay một gã tu sĩ khác mua được, hắn cắt cánh tay, từ trên xương cánh tay lấy xuống, nếu như ta không có đoán sai, trên người tiểu hữu hẳn là cũng có bảo vật tương tự. Sắc mặt Tông Trạch trở nên có chút khó coi, hắn thoáng trầm ngâm. Tiền bối, món bảo vật này, thậm chí so với tính mệnh của tại hạ còn quan trọng hơn. Cổ Vân cũng không nói nhiều, truyền âm ra. Không bao lâu sau, một tu sĩ mập lùn vội vã chạy đến. Sau khi hắn nhìn thấy Cổ Vân, hai năm cung kính hành lễ. Trên thực tế, với thân phận của một chủ tiệm nho nhỏ như hắn, tất nhiên không biết thân phận thật sự của Cổ Vân, hắn đã ở trong cửa tiệm này hơn 30 năm, có thể nói nhìn thấy cửa tiệm này từng bước trưởng thành, tuy rằng cửa hàng này đều bán ra đan dược cấp thấp, nhưng có thể nói là kiếm một ngày cả đấu vàng, bởi vì những đan dược cấp thấp này cung không đủ cầu. Trên thực tế, cửa hàng hoàn toàn có năng lực mở rộng tiêu thụ, nhưng phía trên có phương pháp quản lý đặc thù, hạn chế số lượng đan dược bán ra, hắn chỉ cần phục tùng là được. Những năm gần đây, hắn thu được không ít lợi ích, hàng năm thu nhập trên 100 vạn linh thạch, hơn nữa còn không cần thiếu đan dược tu luyện, ban thưởng phong phú như thế, để cho hắn trung thành và tận tâm với cửa hàng. Nói cách khác, hạng người có thể đảm nhiệm chủ cửa hàng mấy chục năm, cũng đều là người thông minh, tuyệt đối trung thành, nếu không sớm đã bị thanh trừ. Bái kiến tiền bối, tu sĩ mập lùn cung kính hành lễ, hắn biết người trước mắt là người hắn tuyệt đối không thể đắc tội, thân phận địa vị của người này vượt xa tưởng tượng của hắn. Bắt đầu từ bây giờ, Tông Trạch đảm nhiệm chủ cửa hàng này, ngươi làm phụ trợ, công việc ban đầu và chức trách của ngươi không thay đổi, đồng thời mau chóng truyền thụ cho Tông Trạch, cho ngươi 5 năm, xử lý việc này thỏa đáng, 5 năm sau, ngươi sẽ đi phân minh, đảm nhiệm chức trách quan trọng hơn. Trong thời gian 5 năm này, tiền lương ngươi nhận được tăng gấp đôi, Tông Trạch và ngươi giống nhau. Cổ Vân trầm giọng nói, những lời này âm thanh không lớn, nhưng như sấm nổ bên tai. Vô luận là chủ tiệm hay là Tông Trạch, nghe được lời ấy đều như là sấm sét. Những lời này có nghĩa là kiếp sống tu luyện của hai người đã có bước ngoặt lớn. Lương gấp bội, đây quả thực là hai người nghĩ cũng không dám nghĩ. Đặc biệt là Tông Trạch, hắn cũng không rõ lắm thu nhập cụ thể của chủ tiệm, nhưng theo hắn, đây tuyệt đối là một con số vô cùng kinh người. Hơn nữa làm chủ tiệm, có thể nắm giữ lượng lớn đan dược, có thể tùy ý an bài luyện đan sư, có được quyền lực phi thường lớn. Tông Trạch đã từng tận mắt thấy, mấy tên tu sĩ cảnh giới linh đan, mặt mũi tràn đầy tươi cười khẩn cầu chủ cửa hàng bán nhiều hơn cho bọn họ mấy viên đan dược, thậm chí còn ra giá cao cầu mua, lại bị chủ cửa hàng từ chối. Tông Trạch nhớ rõ ràng, số lượng đan dược mà những tu sĩ linh đan muốn mua không ít, nhưng đều bị chủ tiệm và các luyện đan sư công khai chia sẻ, dùng để tu luyện. Bởi vì loại đan dược này mỗi tháng chỉ cho phép bán ra 30 viên, nhiều một viên cũng không cho phép bán ra. Chương 882, địa hỏa biến hóa, bây giờ, Tông Trạch lại có cơ hội trở thành chủ tiệm, đây là điều hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng, cũng không dám tưởng tượng. Từ khi hắn trở thành một thành viên của cửa hàng này, liền không có ý nghĩ rời đi, mộng tưởng ban đầu, cũng chỉ là một luyện đan sư sơ cấp, hiện tại thật để hắn trở thành chủ cửa hàng, đây quả thực phảng phất giống như nằm mơ. Tiền bối, yết hầu Tông Trạch có chút khô khốc, cũng không biết nói cái gì. Tông Trạch còn không cảm tạ tiền bối dẫn dắt. Chủ tiệm đẩy Tông Trạch đi, hai người lập tức quỳ trên mặt đất. Tông Trạch khẽ cắn môi, trong lòng đã làm ra quyết định, cung kính nói. Đa tạ tiền bối. Cổ Vân gật đầu, bảo chủ tiệm lui ra, nói. Ta cũng không gạt ngươi, tấm mỏng màu vàng kia, ta tốn 5.000 vạn khối linh thạch mua được. Tuy rằng đối với ta mà nói, giá cả có chút đắt đỏ, nhưng ta cho rằng vật ấy có giá trị. Bây giờ ngươi có thể lựa chọn 5.000 vạn linh thạch, hoặc là vị trí chủ cửa hàng này. Tông Trạch không khỏi hít sâu một hơi, vị tiền bối trước mắt này thật đúng là cam lòng. 5.000 vạn khối linh thạch, đối với hắn mà nói, quả thực là một con số trên trời. Nhưng Tông Trạch lại không hề động tâm, ở thành nhỏ này, người giấu nhiều linh thạch như vậy, quả thực là tự tìm đường chết. Hắn không cho rằng mình mang theo nhiều linh thạch như vậy còn có thể sống rời đi. Hơn nữa loại vật như linh thạch này, sớm muộn gì cũng sẽ tiêu hết. Tổ tiên của Tông Trạch cũng không phải hạng người bình thường. Bảo vật bán ra trước kia cũng đều là bảo vật chân quý giá trị liên thành. Cho dù đến đời Tông Trạch, đã không cách nào so sánh với lúc trước, nhưng linh thạch hắn gặp qua cũng có mấy trăm vạn khối linh thạch. Nhưng những linh thạch này đối với tu luyện mà nói, đích thật là như muối bỏ biển. Hơn nữa quan trọng hơn là mặc dù có rất nhiều linh thạch, nhưng không có đủ đan dược, tu luyện cũng vô cùng khó khăn. Mà trở thành chủ nhân cửa hàng này, không nói tiền lương hàng năm là bao nhiêu, chỉ riêng giá trị đan dược hàng năm có thể thu hoạch, liền đạt tới giá trị mấy trăm vạn linh thạch, 5.000 vạn khối linh thạch tuy rằng thoạt nhìn rất nhiều, nhưng mà lực hấp dẫn cùng vị trí chủ tiệm vẫn là chênh lệch khá xa. Tông Trạch khẽ cắn môi, lấy ra một lưỡi dao sắc bén, cắt cổ tay của mình ra một cái lỗ lớn, miếng mỏng màu vàng của hắn giấu ở phía dưới cổ tay. Vật này lưu lại trên người vãn bối cũng không có tác dụng gì, hy vọng tiền bối có thể có công dụng. Vãn bối nguyện ý đảm nhiệm vị trí chủ tiệm, không cần linh thạch cùng bảo vật khác. Tông Trạch chắp tay nói. Cổ Vân nhận lấy mảnh mỏng kim sắc, cẩn thận xem xét, hai mảnh bạc này trừ hoa văn hơi khác nhau ra, còn lại gần như giống nhau như đúc. Hai mảnh vàng sau khi gặp nhau, không ngờ lại phát ra lực hấp dẫn nồng hậu, hấp dẫn chặt chẽ với nhau, từ đó sản sinh linh lực khác thường. Cổ Vân cũng không nóng lòng quan sát, thu hai miếng mỏng màu vàng này lại, gật đầu nói. Ngươi yên tâm, lựa chọn hôm nay tuyệt đối sẽ không để cho ngươi hối hận. Sau đó, Cổ Vân lại nói chuyện với Tông Trạch một phen. Đối với chuyện của Tông Trạch tổ tiên, kỳ thật Tông Trạch cũng chỉ là kiến thức nửa vời mà thôi, dù sao đã cách nhiều năm như vậy, cũng không có điển tịch gì ghi chép lại, chỉ là thông qua tổ tông truyền miệng mà thôi. Cổ Vân biết được, Tông Trạch lão tổ từng có chức vụ vô cùng quan trọng trong linh tạo đường, thậm chí tổ tiên bọn họ còn có phi thuyền truyền thừa xuống, nhưng theo gia cảnh xuống dốc, những phi thuyền này cũng dần dần bán đi. Thật ra người như Tông Trạch số lượng còn không ít, Cổ Vân thấy vậy, cũng không hỏi nữa, sau khi dặn dò một phen quản lý cửa hàng này, liền phiêu nhiên rời đi. Trên đường trở về Sương Nhiêu Thành, Cổ Vân cẩn thận đánh giá hai miếng mỏng màu vàng kết hợp thành một thể, từ vẻ ngoài mà xem, hai miếng mỏng này giống như một thể, giữa hai bên gần như không có bất kỳ khe hở nào. Nhưng nếu Cổ Vân thôi động linh lực, lại có thể tách hai người ra, điểm này ngược lại khiến Cổ Vân vô cùng tò mò. Nói không chừng vật này ở trong linh tạo đường có tác dụng rất quan trọng, chẳng qua Cổ Vân lật xem điển tịch trong linh tạo đường, thu hoạch cũng rất ít, bởi vì linh tạo đường hiện tại rất ít. Bên trong, đã không có bất kỳ điển tịch cổ xưa nào, ngay cả ngăn tủ cất giữ điển tịch, cũng sớm bị thay đổi. Nói không chừng đã sớm bị các tu sĩ linh tạo đường, lấy đủ loại lý do mang đi, phân tán ở trong tay một ít tu sĩ. Hơn nữa những tu sĩ này cũng chưa chắc thiếu linh thạch, dù thiếu linh thạch, Cổ Vân cũng chưa chắc tìm được bọn họ, cho nên muốn dựa vào điển tịch tìm hiểu linh tạo đường gần như không có khả năng. Cổ Vân vốn có chút chờ đợi đối với phi thuyền truyền thừa, nhưng hiện tại, loại chờ đợi này lại càng ngày càng nhỏ. Bây giờ phải xem hai lệnh bài và hai tấm mỏng màu vàng Cổ Vân có tác dụng hay không. Không bao lâu sau, Cổ Vân trở lại Sương Nhiêu Thành, cũng không nóng lòng tiến về linh tạo đường, mà trực tiếp tiến vào Tiên Hưởng Các. Sương Nhiêu Trác chờ đã lâu, nhìn thấy Cổ Vân đến, trên mặt nở nụ cười nói. Đạo hữu gần đây như thế nào? Vẫn như cũ, ngược lại là kiếm được không ít linh thạch, nếu có cơ hội, ngược lại là có thể thả câu một hai. Cổ Vân nói thả câu, đương nhiên là thả câu tinh phách chi linh của Phượng Hoàng. Dù sao tiêu dùng thả câu một lần cũng không ít. Sương Nhiêu Trác cười nói. Thả câu, bây giờ ta phát hiện ra phương pháp tốt hơn, nhưng cần đạo hữu giúp ta một tay. Ồ, chẳng lẽ trận pháp Sương Nhiêu Thành rung động lại tăng lên sao? Cổ Vân hỏi. Trận pháp quả thực có chút dao động, nhưng dao động này cũng không đủ để triển khai kế hoạch của chúng ta, nhưng thu hoạch này cũng không nhỏ. Đạo hữu xin mời đi theo ta. Cổ Vân đi theo Sương Nhiêu Trác tuyệt đến chỗ dung nham dưới lòng đất, hòn đảo nhỏ lúc này đã lớn hơn trước kia rất nhiều, thậm chí có nhiều chỗ còn nối liền với những nơi khác. Dung nham tựa hồ cũng không còn nổ tung như trước, ngược lại phi thường vững vàng. Đạo hữu mời xem, ta gần đây chú ý tới, những địa hỏa dung nham này cách mỗi 7 ngày sẽ thối lui một lần, ta hôm nay mời đạo hữu đến, cũng chính là bởi vì những địa hỏa dung nham này hạ xuống, lại có 10 canh giờ, những dung nham này sẽ triệt để lui xuống. Chúng ta có thể xâm nhập vào trong đó, đi theo dung nham tiến đến. Tìm kiếm càng nhiều linh hồn Phượng Hoàng tinh phách hơn, Sương Nhiêu Trác thận trọng nói. Làm như vậy nguy hiểm không nhỏ, bởi vì ta cũng không biết tình huống ở chỗ sâu. Cho nên cố ý mời đạo hữu đến đây, ở lúc cần thiết, ta và ngươi có thể giúp đỡ lẫn nhau. Lại có việc này, Cổ Vân nhíu mày, đạo hữu phát hiện nơi đây cũng đã nhiều năm, trước đó phát sinh loại tình huống này sao? Chưa bao giờ có, Sương Nhiêu Trác rất chắc chắn nói. Như thế xem ra, địa hỏa dung nham dưới Sương Nhiêu Thành này đã xuất hiện kịch liệt. Thay đổi, cũng có thể là các lão tổ Sương Nhiêu Tông có chút sai lầm, nhưng bất kể nói thế nào, việc này cũng không phải là việc nhỏ. Cổ Vân trầm ngâm nói, kế hoạch của đạo hữu không tệ, nhưng chúng ta cũng phải làm hai chuẩn bị, cho rằng chuyện xảy ra sau đó chưa chắc giống như đạo hữu suy nghĩ. Chương 883, biến mất, Sương Nhiêu Trác cũng gật gật đầu nói, ta cũng đang có ý này, thế nhưng dung nham địa hỏa lại phát sinh biến hóa như thế này thì chúng ta cũng không thể ngồi yên không quan tâm được, nhất định phải tìm hiểu thật kỹ, nói không chừng sẽ có thu hoạch lớn. Hai người ngự kiếm mà đi. Tuy địa hỏa dung nham phía dưới đã khô cạn rất nhiều, nhưng mà mặt đất vẫn như cũ thập phần nóng bỏng. Có không ít nơi tản ra khói đặc cuồn cuộn. Theo thời gian trôi qua, địa hỏa dung nham càng ngày càng mỏng manh, ngoại trừ mấy cái hố sâu ra, đã không có địa hỏa dung nham tồn tại. Mặt đất lộ ra ngoài, cũng bắt đầu từ màu đen ban đầu biến thành màu trắng. Cho dù hai người không áp dụng quá nhiều biện pháp, cũng không cảm nhận được nhiệt độ quá nóng bỏng. Cổ Vân nhìn những dung nham địa hỏa còn sót lại này, nói. Những linh hồn phượng hoàng này tuy rằng không sinh ra linh trí nhưng cũng coi như là linh thể. Bản thân chúng cũng có xu hướng thiên nhiên đối với hỏa linh, địa hỏa dung nham thối lui, những linh hồn phượng hoàng này tự nhiên sẽ lưu lại. Sương Nghiêu Trác bất đắc dĩ nói, những linh hồn phượng hoàng tinh phách này, so với cá trong nước khác thông minh hơn nhiều. Chúng nó tuyệt đối sẽ không lưu lại ở trong những dung nham còn thừa này. Không bao lâu sau, hai người độn đi chừng ngàn trượng, rốt cục đi tới phụ cận một cửa đường hầm. Xung quanh cửa đường hầm này vẫn còn rất nhiều dấu vết của dung nham địa hỏa, xem ra dung nham địa hỏa là chảy xuôi thông qua đường hầm này. Cửa đường hầm này ước chừng cao hơn một người, có thể dung nạp một tu sĩ thông qua, xem phương hướng của nó, hẳn là nghiêng vào chỗ sâu trong lòng đất. Ước chừng dài khoảng trăm trượng. Hai người liếc nhìn nhau, đều lộ ra một tia lo lắng. Rất hiển nhiên, cái đường hầm này có tính nguy hiểm cực cao, sau khi tiến vào trong đó, một khi địa hỏa dung nham phun trào, cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đối với Cổ Vân cùng Sương Nghiêu Trác mà nói, dù là giữ được tính mạng, thân thể tổn thương cũng là cực lớn. Đương nhiên, ở vị trí hiện tại, nguy hiểm cũng không nhỏ, nhưng nguy hiểm này lại càng dễ lẩn tránh. Thần thức của Cổ Vân đã sớm thăm dò như vào trong đường hầm, cảm giác sự biến hóa của địa hỏa dung nham. Căn cứ theo Cổ Vân phỏng đoán, hiện tại địa hỏa dung nham này thối lui, hẳn là không quá dễ dàng trở về, nếu như thật sự trở về, Cổ Vân còn có thể thi triển thần độn chi pháp. Ta đi xem tình huống trước. Cổ Vân phi thân tiến vào trong đường hầm, cảm giác nóng bỏng lập tức kéo tới. Cổ Vân lấy ra bảo vật băng hàn, ngăn cản nhiệt khí xâm lấn, đồng thời nhanh chóng tiến lên. Khoảng cách trăm trượng cũng không xa, sau khi xuyên qua đường hầm này, tầm mắt bỗng nhiên rộng mở. Đây là một đại sảnh khổng lồ, ước chừng lớn mấy ngàn trượng, ở dưới đáy đại sảnh, hoàn toàn bị địa hỏa dung nham bao phủ, những địa hỏa dung nham này đang không ngừng quay cuồng phun trào. Cổ Vân cũng cẩn thận quan sát vách đá xung quanh dung nham, trên vách đá có dấu vết hiển thị, một khi địa hỏa dung nham phun trào lên hẳn là đủ để bao trùm đại sảnh này, sau đó địa hỏa dung nham này sẽ thuận theo đường hầm tiến vào địa phương lúc Cổ Vân và Sương Nghiêu đến. Cho nên ở chỗ này mấu chốt nhất là quan sát địa hỏa dung tương biến hóa, một khi có bất kỳ xu thế bay lên, nhất định phải lập tức rời đi. Đương nhiên, mặc dù địa hỏa dung nham không có bay lên sử dụng, Cổ Vân cũng không thể ở chỗ này ngây ngốc quá lâu, bởi vì địa hỏa dung nham phát tán ra cường đại nóng chảy chi lực, vượt qua khả năng Cổ Vân có khả năng thừa nhận phạm vi. Cổ Vân tiện tay lấy ra một cái cán treo, rất nhanh đã có linh hồn của Phượng Hoàng tinh phách mắc câu. Nơi đây có rất nhiều chỗ, nơi địa hỏa dung nham tụ tập, số lượng lực lượng Phượng Hoàng tinh phách dày đặc, cũng là hết sức bình thường. Cổ Vân cũng không có tiếp tục thả câu, dù sao ở chỗ này cũng không có quá nhiều thời gian, Cổ Vân cũng không muốn lãng phí thời gian ở việc thu hoạch những địa hỏa chi linh này. Cổ Vân còn chú ý tới, trên vách tường bốn phía đại sảnh này cũng có không ít cửa vào đường hầm. Rất hiển nhiên, lối vào những đường hầm này sẽ đi thông những phương hướng khác nhau, nhưng cụ thể thông tới nơi nào, Cổ Vân vẫn không rõ lắm. Dưới tình huống chưa hoàn toàn thăm dò được sự biến hóa của dung nham nơi đây, Cổ Vân cũng không dám tùy tiện tiến vào những đường hầm này, vạn nhất những đường hầm này là ngõ cụt, đến lúc đó địa hỏa dung nham ngược lại bắt đầu khởi động, Cổ Vân sẽ gặp phiền toái lớn. Hơn nữa, những thông đạo địa hỏa dung nham này, Cổ Vân cũng không rõ ràng lắm, một khi đi thông nơi trú quân của Sương Nghiêu Tông, đây cũng là phong hiểm mà Cổ Vân khó có thể gánh nổi. Lúc này, Sương Nghiêu Trác cũng chạy đến, trên mặt hắn mang theo vài phần áy náy, nhìn thấy Cổ Vân nói. Đạo hữu, nơi đây tựa hồ có chút đặc biệt. Cổ Vân gật đầu nói. Dưới địa hỏa dung nham nơi đây, hẳn là ẩn chứa hỏa linh lực phi thường cường đại. Cũng không biết nguyên nhân gì, hấp dẫn những địa hỏa dung nham này xuống. Trong suy đoán của ta, hẳn không phải là những lão quái vật Sương Nghiêu Tông kia gây nên, đây là chuyện bọn hắn không cách nào khống chế. Sương Nghiêu Trác nói, nhưng mà xảy ra loại tình huống này, những lão quái vật kia có lẽ có chút tò mò. Đúng lúc này, trong địa hỏa dung nham, đột nhiên lăn ra một cái trống tròn. Thân ảnh tới. Thân ảnh này toàn thân đỏ bừng, ước chừng lớn một trượng, không ngừng di chuyển trong địa hỏa dung nham, Cổ Vân đã thấy qua một lần, chỉ bất quá lần trước cũng nhoáng lên một cái. Đạo hữu, vật này là cái gì? Đây là hỏa trùng. Đương nhiên ta cũng không quá xác định vật ấy rốt cuộc là cái gì, bởi vì ta cũng chỉ gặp qua mấy lần mà thôi, căn cứ một ít điển tịch trong Sương Nghiêu Tông ghi lại, hỏa trùng hình thể không lớn, chỉ lớn chừng bàn tay, nhưng lại có thể sống sót trong địa hỏa dung nham, Thông qua thu nạp địa hỏa dung nham chi lực, ngoài thân thể mình ngưng tụ thành từng tầng dung nham, uy lực càng ngày càng cường đại. Chỗ ở của nó chính là cực phẩm linh thực, mùi vị tuyệt hảo, hơn nữa có thể bổ sung đại lượng linh lực. Bất quá ta mở tiên hưởng các nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua có người bán ra loại nguyên liệu nấu ăn này. Hỏa trùng, như thế thì một loại linh trùng trong trí nhớ của Cổ Vân có chút tương tự. Đạo hữu không cần lo lắng, vật này hẳn là sẽ không tạo thành uy hiếp đối với chúng ta, cũng sẽ không ảnh hưởng chúng ta thu hoạch Phượng Hoàng tinh phách linh thể. Đang lúc hai người nói chuyện với nhau, đột nhiên xa xa một đường hầm hiện lên một bóng người, Cổ Vân trầm giọng nói. Đạo hữu, rời khỏi nơi này, không nên bại lộ hành tung của chúng ta. Cổ Vân lập tức trở lại đường hầm, Sương Nghiêu Trác cũng vội vàng theo sát. Cùng lúc đó, từ trong đường hầm đối diện có một gã tu sĩ độn ra. Mặc dù Cổ Vân Sương Nghiêu Trác không đối mặt với tu sĩ này, nhưng chỉ nói riêng về khí tức, Cổ Vân đã cảm giác được lực uy hiếp cường đại. Không hề nghi ngờ, đối phương là một tu sĩ tu vi cực kỳ mạnh mẽ, hoàn toàn là dựa vào thực lực bản thân mạnh mẽ, ngăn cản địa hỏa chi lực xâm lấn, mà không phải là giống như Cổ Vân Sương Trác lợi dụng bảo vật ngăn cản địa hỏa xâm lấn. Hơn nữa Cổ Vân cũng hiểu được, đối phương tuyệt đối chú ý tới hai người bọn họ. Người tới tuyệt đối không phải hạng người bình thường, Cổ Vân truyền âm nói. Có lẽ là đám lão quái vật Sương Nghiêu Tông. Sương Nghiêu Trác gật gật đầu, hai người cũng không chần chờ, nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Hai người nhanh chóng xuyên qua đường hầm, sau đó xuyên qua ngàn trượng, trở về phụ cận điếu đài trước đó. Đối phương cũng không có đuổi theo, có lẽ bọn họ có lo lắng đồng dạng, không dám xác định phía sau đường hầm đến cùng ẩn giấu cái gì. Chương 884, bí mật ẩn giấu. Cổ Vân và Sương Nghiêu Trác nhìn nhau vài lần, đều lộ ra một tia thần sắc khó tả, trong lòng hai người đều tràn ngập vài phần lo lắng. Nhưng mà sự lo lắng này cũng không kéo dài quá lâu. Không bao lâu sau, khí tức địa hỏa lại phun trào, địa hỏa dung nham lần nữa cuốn tới. Địa hỏa ban đầu tiêu tán, một lần nữa bị địa hỏa dung nham chậm chạp bao trùm. Lúc này, hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Đạo hữu, ngươi cho rằng vừa rồi là người phương nào? Sương Nghiêu Trác hỏi. Người giống như chúng ta, Cổ Vân trầm giọng nói, có thể chống cự lực lượng địa hỏa dung nham nóng cháy, đến nơi này, kỳ thật thực lực tuyệt đối không dưới ngươi và ta. Trong Sương Nghiêu Tông, tuy cao thủ nhiều như mây, nhưng tu sĩ có tu vi này, lại không phải rất nhiều. Sương Nghiêu Trác liên tục gật đầu, ta cũng có suy nghĩ như vậy, việc này chỉ là một chuyện nhỏ, vừa rồi bọn họ đã phát hiện chúng ta, nếu như kiểm tra lại, sẽ có ảnh hưởng cực lớn đối với chúng ta. Thậm chí có thể sẽ làm cho kế hoạch của chúng ta thất bại. Kỳ thật hôm nay đụng phải bọn họ cũng không tính là một chuyện xấu, chỉ ít chúng ta biết việc này, cũng có thời gian đi chuẩn bị việc này. Cổ Vân hơi trầm ngâm nói, đạo hữu, thân phận của ngươi hẳn là ẩn núp trong bóng tối đi, bên trong tiên hưởng các này hẳn là không có mấy tên tu sĩ biết được sự hiện hữu của ngươi đi. Sương Nghiêu Trác gật gật đầu, đây là tự nhiên, ý của đạo hữu là để tránh hậu hoạn, nhất định phải xóa đi tất cả liên quan của ngươi cùng tiên hưởng các. Hang động dưới mặt đất này, nhất định phải lấp lại, chúng ta lợi dụng lần dung nham này một lần nữa trở về, biến đổi bộ dáng nơi đây, cuối cùng để cho nơi này không có bất kỳ liên quan gì với tiên hưởng các. Mặt khác, tu sĩ tiên hưởng các quen biết ngươi, nhất định phải toàn bộ rời khỏi nơi đây, tốt nhất rời khỏi Sương Nghiêu Tinh. Để tránh xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn, đương nhiên nhân viên cũng không thể biến hóa quá lớn. Miễn cho khiến người khác hoài nghi. Đạo hữu nói như vậy, có phải có chút quá mức cẩn thận hay không? Trên mặt Sương Nghiêu Trác lộ ra một tia không nỡ. Nơi này là vị trí tiếp cận địa hỏa dung tương nhất của hắn. Hơn nữa hắn ở đây nhiều năm, tiên hưởng các này càng là gà đẻ trứng ngày sau hắn bỏ ra một khoản tiền lớn. Hiện tại đột nhiên để cho hắn triệt để cắt đứt liên hệ, cũng là rất khó tiếp nhận. Cổ Vân lắc đầu, không ngờ Sương Nghiêu lại vận hành lâu như vậy, trong thời khắc quan trọng này mà còn do dự như thế. Cổ Vân cũng sinh ra hoài nghi nhất định với việc hợp tác với hắn. Ngay cả linh thạch và cửa hàng cũng có chút tham lam không muốn, càng không cần phải nói đến bộ dáng khi hắn gặp được số lượng lớn tinh phách Phượng Hoàng. Đạo hữu, ta không nói chuyện giật gân, việc này tuyệt đối không phải việc nhỏ, nếu như tên đại tu sĩ kia cũng giống như chúng ta thì cũng thôi đi, thậm chí chúng ta còn có cơ hội hợp tác, nhưng nếu là các lão tổ Sương Nghiêu Tông, bọn hắn tự nhiên sẽ tìm hiểu đến tột cùng. Chúng ta không rõ ràng lắm. Chu kỳ cụ thể của địa hỏa dung nham này bay lên và rút lui, nói không chừng một ngày nào đó, thừa dịp ta không chú ý, những tu sĩ kia thông qua đường hầm này xuất hiện, đến lúc đó đạo hữu hết thảy đều sẽ hóa thành hư ảo. Cổ Vân trịnh trọng nói, đạo hữu không lo lắng an nguy của mình thì cũng thôi, đến lúc đó rất có thể sẽ liên lụy đến ta, mặc kệ từ phương diện nhu cầu nào, cửa hàng này giữ lại đều không có bất kỳ tác dụng gì. Sau khi Sương Nghiêu Trác nghe xong đoạn văn này, tự nhiên cũng có thể hiểu được đạo lý của Cổ Vân, trầm ngâm một chút nói. Đạo hữu nói không sai, ta đích xác có chút tham lam. Đạo hữu yên tâm, ta lập tức xử lý nơi đây thỏa đáng, không lưu lại chút dấu vết nào. Cổ Vân gật gật đầu, cáo từ mà đi. Hắn lập tức triệu hồi Kim Tuấn Thú, sau đó hoàn toàn lấp đầy thông đạo trong cửa hàng trước kia của Ngô Hạo Nhiên. Cho dù Cổ Vân nơi đây không lưu lại bất cứ dấu vết gì, cũng phải xóa đi toàn bộ. Sau đó, Cổ Vân lại đi tới Đan Hỏa Đường một lần, Cổ Vân cẩn thận lật xem những ghi chép gần đây, quả nhiên phát hiện có một số tình huống địa hỏa dị thường xuất hiện. Xem ra cơ hồ toàn bộ địa hỏa dung nham Sương Nghiêu Thành đều xảy ra biến hóa cổ quái, chỉ sợ rất nhiều tu sĩ đều chú ý tới điểm này. Sau đó, Cổ Vân lại đi tới Linh Tạo Đường, hắn quyết định vượt qua đoạn thời gian này ở trong Linh Tạo Đường. Nơi này tương đối khép kín, rất khó câu thông với bên ngoài. Cho dù truy tra, cũng sẽ không trêu chọc quá nhiều sự chú ý. Một nguyên nhân khác là, Cổ Vân cũng bức thiết muốn biết, hai lệnh bài và miếng mỏng màu vàng mà mình đạt được, đến cùng có chỗ lợi gì. Trong Linh Tạo Đường, ngược lại không có bất kỳ biến hóa nào. Cổ Vân trực tiếp tiến vào bên trong phi thuyền truyền thừa, bây giờ Cổ Vân đã rất quen thuộc với toàn bộ phi thuyền truyền thừa. Hắn trước tiên đi tới gần mấy trận pháp kia, dùng lệnh bài và phiến mỏng màu vàng để kiểm tra sự vận chuyển của trận pháp này. Kết quả là lệnh bài và phiến mỏng màu vàng cũng không có tác dụng gì. Điều này cũng không khiến Cổ Vân bất ngờ. Theo Cổ Vân, tinh thể ở trung tâm của những trận pháp này mới là trung tâm của toàn bộ trận pháp. Nếu như hai lệnh bài này thật sự có tác dụng với miếng mỏng màu vàng, hẳn là ở nơi khác. Cổ Vân cẩn thận nhớ lại, hai tấm mỏng kim sắc này đều được các tu sĩ bảo tồn trong thân thể. Một là cho thấy tấm mỏng kim sắc này phi thường chân quý, một mặt khác cũng cho thấy tấm mỏng kim sắc này có chỗ đặc thù nào đó. Cổ Vân mang theo hai tấm mỏng màu vàng và lệnh bài, chậm rãi tìm kiếm trong phi chu truyền thừa, dù sao những đệ tử nội môn kia gần như không tiến vào trong phi chu truyền thừa. Về phần những đệ tử ngoại môn kia, Cổ Vân căn bản không quá để ý. Sau hai ngày, rốt cuộc Cổ Vân cũng phát hiện một tia dị động bên trong một gian mật thất. Phiến mỏng màu vàng này không ngờ lại sinh ra một lực hấp dẫn nào đó. Cổ Vân hơi kích động, gian phòng trông rất bình thường, không có gì đặc biệt. Tuy được trang trí bằng tinh kim nhưng không tìm được bất kỳ vật gì hữu dụng dưới tinh kim trang sức. Cổ Ngữ nhìn mặt tường trụi lủi, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, chẳng lẽ phải phá vỡ vách tường này mới có thể nhìn thấy vật ẩn giấu đằng sau sao? Cổ Vân chú ý tới, bức tường này được luyện chế có lịch sử mấy vạn năm, hòa làm một thể với cả căn phòng. Nếu Cổ Vân cưỡng ép phá vỡ bức tường này, cũng có nghĩa là Cổ Vân đã hủy diệt linh tạo mấy vạn năm trước. Công lao của các sư môn, đây là việc mà trước đây Cổ Vân vẫn luôn không muốn làm. Cổ Vân không tìm được trung tâm của chiếc phi thuyền này, đương nhiên cũng rất rõ ràng, trung tâm của phi thuyền được giấu ở một vị trí kỳ diệu nào đó trên phi thuyền. Nhưng Cổ Vân tuyệt đối sẽ không phá hoại phi thuyền truyền thừa, đi thu hoạch những bí ẩn này, cho rằng một khi phi thuyền bị phá hỏng, Cổ Vân không thể cam đoan mình có thể phục hồi như cũ. Nhưng tình huống hiện tại, Cổ Vân cũng không thể không làm như vậy, nếu muốn vạch trần bí mật này, nhất định phải mở ra vách tường này. Cổ Vân hít sâu một hơi, linh hỏa trong lòng bàn tay như lưỡi dao sắc bén đâm vào trong vách tường. Mặc dù nó chỉ là một lỗ hổng hình tròn nhưng cũng cứng rắn xuyên qua được bàn tay đang vận động. Ngay trong nháy mắt mở ra, đột nhiên một đạo kim quang bay ra, trực tiếp rơi vào trong tay Cổ Vân. Cổ Vân tập trung nhìn vào, hóa ra hai miếng vàng trong tay hắn đã biến thành ba miếng, hòa làm một thể. Chương 885, Phi Chu Bí Ẩn, ánh mắt Cổ Vân lộ vẻ nghiêm trọng. Lúc này hắn thu lại mảnh mỏng màu vàng, nhìn về phía cửa hang bị vỡ này. Trong động khẩu, một tu sĩ khoanh chân ngồi, nhưng động khẩu mở ra thì cơ hồ trong tích tắc, tu sĩ này hóa thành tro, cả y phục cũng hóa thành bột. Lưu trên mặt đất, chỉ có một cái túi chữ vật, còn có một thanh phi kiếm. Nếu không phải Cổ Vân tận mắt nhìn thấy, cũng rất khó tin tưởng cảnh tượng trước mắt này phát sinh. Cổ Vân đem phi kiếm này nhét vào trong tay, trong nháy mắt một loại cảm giác ấm áp truyền khắp toàn thân. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là một thanh phi kiếm đỉnh cấp, cũng là phi kiếm cường đại nhất mà Cổ Vân từng thấy. Thủ pháp và tài liệu luyện chế khiến Cổ Vân có chút không hiểu lắm, nhưng tuổi tác của nó chỉ sợ là bảo vật truyền thừa từ thời kỳ thượng cổ, chất liệu và tài liệu luyện hóa dường như có chút tương tự với hồng hoang cổ bảo. Nhưng đây là một thanh phi kiếm, Cổ Vân mượn thanh phi kiếm này có thể thi triển ra nhiều loại pháp quyết, mà không phải những hồng hoang cổ bảo chỉ có thể sử dụng man lực kia. Chuôi kiếm được khảm một viên bảo thạch màu đỏ, lớn bằng trứng bồ câu, ẩn chứa hỏa linh lực dồi dào. Ở trong thân kiếm, tựa hồ còn có linh lực phong ấn, cũng không biết là do thanh thượng của phi kiếm này là do mình sinh thành hay là do bản thân bị phong ấn vào linh thể, ở trong năm tháng dài dòng, chậm rãi tạo thành một linh thể có linh tính. Mặt khác, trên chuôi kiếm còn khắc mấy hàng chữ triện thượng cổ, đáng tiếc Cổ Vân cũng không biết những chữ triện này. Nhưng người này có thể tồn tại trong phi chu, hẳn là tu sĩ Xương Nhiêu Tông, chỉ là chuôi phi kiếm này, chưa hẳn cùng một thời đại với tu sĩ này, cũng có thể là hắn từ nơi nào đó ngẫu nhiên có được. Cổ Vân cẩn thận thu lại thanh phi kiếm, lại lấy ra túi chữ vật, cẩn thận quan sát. Bảo vật trong túi chữ vật này, tựa hồ cũng không phải rất nhiều, bởi vì tính đặc thù của túi chữ vật, cho nên bảo vật trong đó, bảo tồn vô cùng hoàn hảo, có mấy chục vạn khối linh thạch, phẩm chất thượng giai. Khiến Cổ Vân kinh nghỉ là trong túi chữ vật này lại có không ít tinh thạch, cũng chính là những tinh thạch mà Cổ Vân nhìn thấy trong những trận pháp đặc biệt kia. Như thế chứng minh, những tinh thạch này là bảo vật duy trì trận pháp vận chuyển, mà cũng không phải là bảo vật đặc thù gì. So với suy đoán trước đó của Cổ Vân cũng không khác biệt nhiều. Mặt khác, trong túi chữ vật này còn có một lệnh bài, không khác mấy so với hai lệnh bài mà Cổ Vân lấy được. Cộng thêm vừa rồi đoạt được miếng mỏng màu vàng, Cổ Vân phỏng đoán, thân phận người này hẳn là một nhân vật rất trọng yếu của Linh Tạo Đường, cùng thân phận của đám người Tông Trạch Lão Tổ không sai biệt lắm. Tuy Cổ Vân không biết tại sao hắn lại tọa hóa ở đây, cũng không biết vì sao hắn lại bị phong ấn ở trong này, nhưng miếng mỏng màu vàng kia hẳn là đã bị giấu ở trong máu thịt của hắn. Theo thời gian hắn chết đi lâu dài, máu thịt của hắn bắt đầu chậm rãi khô héo. Sau khi Cổ Vân mở ra phong ấn, linh lực biến hóa dẫn đến thân thể của hắn lập tức hóa thành tro bụi. Phiến mỏng màu vàng này cũng bị hấp dẫn ra, nhưng mà miếng mỏng màu vàng này, vì sao nhất định phải bảo tồn ở bên trong máu thịt? Đây cũng là điểm khiến Cổ Vân nghi ngờ. Ngoại trừ những vật này ra, trong túi chữ vật đều là một ít bảo vật cùng đan dược bình thường, còn thừa tất cả đều là một ít điển tịch. Những điển tịch này là hấp dẫn Cổ Vân nhất, trong đó bao gồm cả điển tịch luyện chế từ phi thuyền truyền thừa, còn có một số điển tịch liên quan tới Xương Nhiêu Tông thời kỳ thượng cổ. Cổ Vân không vội mở ra xem, thần thức tra xét, không gian trong động khẩu không lớn, chỉ chừng một trượng, không có gì khác, Cổ Vân phong ấn hoàn toàn động khẩu, rồi dùng tinh kim khôi phục lại hình dáng ban đầu, xong xuôi mới vào một mật thất an toàn, bố trí trận pháp rồi lấy điển tịch ra xem xét. Cổ Vân xem trước nhất là ghi chép liên quan tới phi thuyền truyền thừa, trong bản điển tịch này, ghi chép kỹ càng quá trình luyện chế phi thuyền truyền thừa, bao gồm quá trình luyện chế chủ thể. Cổ Vân có thể nhìn thấy rõ ràng, giàn giáo nguyên thủy nhất của phi thuyền truyền thừa, cùng với quá trình luyện chế. Phi thuyền nguyên bản cũng không hoa lệ như bây giờ, cũng không có khổng lồ như phi thuyền này. Sau khi xem xong, Cổ Vân không khỏi lắc đầu cười khổ. Từ điển tịch này có thể thấy, phi chu đã sớm có bộ dáng, vẻ ngoài cũng rất rõ ràng, có lẽ là các linh tạo sư sau này tự mình làm. Bên ngoài phi chu bao trùm một tầng vật chất đặc thù, khiến phi chu thoạt nhìn rất khổng lồ. Mặc dù Cổ Vân không biết thứ này có giá trị hay không, nhưng tính thực dụng chắc hẳn là bị ảnh hưởng một chút. Đương nhiên, biến hóa bên trong phi chu càng làm cho Cổ Vân hoa cả mắt, cho dù Cổ Vân đã từng lột bỏ tất cả tinh kim ra, nhưng vẫn không thể tưởng tượng được bên trong phi chu phát sinh biến hóa cực lớn. Nếu thật sự khôi phục lại kích thước ghi trên điển tịch này, chỉ sợ sẽ đào đi hơn phân nửa phi chu. Đương nhiên, những điều này đều không phải là trung tâm mà Cổ Vân quan tâm. Cổ Vân quan tâm là làm thế nào để điều khiển phi thuyền này, làm thế nào để tìm được trung tâm của phi thuyền này. Rất may mắn chính là, trên điển tịch này, cũng có ghi chép tin tưởng. Trận pháp Cổ Vân gặp được trước đó chính là hạch tâm trận pháp của phi thuyền. Mỗi một trận pháp đều có thể vận chuyển độc lập, chỉ cần có một trận pháp hoàn hảo, phi thuyền này liền có thể vận chuyển. Nhiều trận pháp cộng đồng tác dụng, có thể để phi thuyền đạt tới cực tốc. Loại trận pháp này được gọi là trận pháp hạch tâm, tổng cộng có 9 cái, Cổ Vân không tìm được những trận pháp kia, đều giấu ở một vài chỗ không quá rõ ràng. Bên ngoài một nơi không rõ ràng nhất trong đó, vậy mà kiến tạo một gian mật thất, lúc ấy Cổ Vân còn cẩn thận tìm tòi gian mật thất này, kết quả không phát hiện được chút nào. Ai có thể nghĩ sau mật thất này, ẩn giấu một trận pháp hạch tâm chứ? Cổ Vân cũng có chút bất đắc dĩ, cũng không biết những linh tạo sư sau này rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Hay là những linh tạo sư trước kia căn bản không có truyền thừa những điển tịch này xuống. Căn cứ ghi chép, phi thuyền vận chuyển, tiêu hao số lượng tinh thạch là phi thường to lớn, mỗi canh giờ đều phải tiêu hao một viên tinh thạch. Đây cũng không phải là một con số nhỏ, Cổ Vân lấy được tổng cộng cũng chỉ có mấy chục viên mà thôi, nếu vận chuyển hết tốc lực, e rằng không kiên trì được mấy canh giờ. Đương nhiên, trước khi Cổ Vân có thể khống chế phi thuyền này, số lượng tinh thạch ngược lại là không có ý nghĩa gì. Cổ Vân lấy ra ba miếng mỏng màu vàng dính chặt vào nhau, ba thứ này hoàn toàn dung hợp thành một thể, hình dáng cũng dường như xảy ra biến hóa rất lớn. Căn cứ điển tịch ghi chép, vật này là hạch tâm chân chính khống chế phi thuyền, luyện hóa vật này liền có thể khống chế toàn bộ phi thuyền. Bất quá luyện hóa vật ấy tựa hồ cũng không dễ dàng. Bên trong toàn bộ phi thuyền, có ba đại trận pháp, ba cái màu vàng bạc này, phân biệt đại biểu cho trận bàn của ba đại trận pháp, muốn sử dụng bí pháp thượng cổ luyện chế, đem ba cái này dung hợp làm một thể, mới có thể cuối cùng khống chế phi thuyền. Loại trận pháp hình thức này, Cổ Vân tuy rằng chưa bao giờ thấy qua, nhưng trên điển tịch, cũng đã từng thấy tình huống tương tự. Có rất nhiều trận pháp cỡ lớn luyện chế phi thường phức tạp, cho nên mới chọn dùng loại phương pháp này luyện chế. Bất quá phương pháp luyện chế tương tự cũng đã thất truyền, sợ rằng cũng chỉ có thượng cổ tu sĩ mới có thể nắm giữ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Loại trận pháp này, trong lòng Cổ Vân không khỏi dâng lên một tia mong đợi, nếu như hắn thật sự có thể luyện hóa ba cái trận bàn, chẳng phải chiếc phi thuyền này sẽ do hắn khống chế sao? Chương 886, không gian màu vàng không gian. Trong mấy tháng tiếp theo, Cổ Vân ở trên phi thuyền truyền thừa, luyện hóa phiến mỏng màu vàng, quá trình này vô cùng chậm chạp, khó có thể tiến triển. Nhiều khi, Cổ Vân có chút hoài nghi, vật này rốt cuộc có thể vì mình luyện hóa hay không. Nhưng cho dù có một tia hy vọng, Cổ Vân cũng sẽ không từ bỏ. Rốt cuộc, ở tháng thứ ba, một tia thần thức của Cổ Vân tiến vào trong phiến mỏng màu vàng. Trong phút chốc, thần thức của Cổ Vân giống như bị cuốn vào trong một thế giới màu vàng. Thế giới này vàng son lộng lẫy, khắp nơi kim quang lóng lánh. Trên vách tường bốn phía khắc đủ loại văn tự, có chút tương tự với văn tự Cổ Vân nhìn thấy trên phi kiếm trước đó. Phiến mỏng màu vàng này không chỉ là chìa khóa mở ra phi thuyền truyền thừa đơn giản như vậy, càng là một không gian chứa đựng. Một không gian tương tự như túi trữ vật, nhưng chỗ đặc biệt của không gian này là, Cổ Vân có thể tiến vào bên trong, cũng có thể dùng thần thức tiến vào bên trong. Cổ Vân phỏng đoán, nếu như mình có thể thành công luyện hóa không gian màu vàng này, như vậy có lẽ không gian này có thể cùng loại với không gian này. Túi trữ vật giống nhau, đều do mình thúc giục. Đương nhiên, không gian màu vàng này không thể so sánh với không gian hỗn độn gần như vô tận đánh, căn bản không có giới hạn. Hơn nữa linh lực dư thừa, không gian màu vàng này, hiện tại xem ra, cũng chỉ là một túi trữ vật cỡ lớn, bên ngoài mang theo có thể khống chế phi thuyền truyền thừa mà thôi. Chỗ kỳ lạ nhất của không gian màu vàng là nó không giống như một pháp bảo không gian bình thường, mà có thể chia làm ba bộ phận, chỉ có hợp ba bộ phận này lại thành một thể mới có thể mở ra không gian màu vàng này. Thủ pháp luyện chế này, Cổ Vân cũng chưa từng nghe qua. Đây có thể là phương pháp luyện chế đặc thù thời kỳ thượng cổ. Cổ Vân tạm thời cũng không truy cứu đến cùng, hiện tại chủ yếu nhất là làm sao hoàn toàn luyện hóa không gian màu vàng này. Trong điển tịch của tu sĩ này, Cổ Vân không tìm được bất kỳ ghi chép nào liên quan đến không gian màu vàng này. Hơn nữa, người này giấu mảnh mỏng màu vàng ở bên trong thần thể của mình, Cổ Vân hoài nghi, có lẽ lúc người này đạt được mảnh mỏng màu vàng này, bí ẩn của không gian màu vàng đã chính là một truyền thuyết. Bởi vì ba thế lực bảo tồn ba miếng mỏng kim sắc này không đạt thành nhất trí, cho nên không dẫn đến không gian kim sắc mở ra, cũng có thể là tu vi của bọn họ không đủ, không cách nào mở ra, cho nên tách ra để bảo tồn. Nhưng mà, trong Xương Nghiêu Tông, các lão tổ thời kỳ thượng cổ, tuyệt đối nắm giữ phiến mỏng màu vàng này, hơn nữa lợi dụng phiến mỏng màu vàng này, luyện chế thành hình thức ban đầu của phi thuyền truyền thừa, lúc này mới có Cổ Vân hôm nay chứng kiến hết thảy. Cổ Vân ở trong không gian màu vàng tuần tra một phen, nhìn xem nơi này có vật gì đặc thù, có thể để cho mình sử dụng. Không gian này giống như một gian phòng lịch sự tao nhã, trên bốn bức tường có chữ triện Cổ Vân xem không hiểu, ngay phía trước bày một cái bàn dài, bên trái bàn có một bình hoa cực lớn, bên trong có không ít tranh cuộn. Cổ Vân mở những bức họa này ra, sắc mặt lập tức lộ vẻ vui mừng. Trên họa trục này, miêu tả lại là hình thức ban đầu của phi thuyền truyền thừa, tuy rằng hình thức ban đầu của mỗi một quyển họa trục đều có chỗ khác biệt, nhưng mà Cổ Vân có thể nhìn ra, người vẽ họa trục đang thử vẽ ra hình dáng cuối cùng của phi thuyền. Ở trong đó có một quyển họa trục miêu tả hoàn chỉnh nhất về phi thuyền truyền thừa, Cổ Vân thấy rõ ràng hình dáng của phi thuyền truyền thừa. Cổ Vân phỏng đoán, có lẽ bộ dáng phi chu vốn là như thế, chỉ tiếc các tu sĩ Xương Nghiêu Tông, triệt để cải biến bộ dáng phi chu, có thể nói là cho truyền thừa phi chu này một gông xiềng thật lớn, cho dù bọn hắn khống chế hạch tâm, cũng vô pháp khu động phi chu. Có những quyển trục này, Cổ Vân có thể lớn mật dỡ bỏ những vật không nên có này, điều kiện tiên quyết là không để cho những linh tạo sư kia phát hiện. Bên trong cổ vân có thể tùy ý dỡ bỏ. Thứ nhất là những linh tạo sư này gần như sẽ không tiến vào trong phi chu truyền thừa. Thứ hai, cổ vân bao trùm trận pháp ẩn nấp, bọn họ đoán chừng cũng không nhìn ra manh mối gì. Ở một bên khác của cái bàn có một cái tủ khổng lồ, bên trong có hơn 200 viên tinh thạch. Tuy rằng số lượng không tính là quá nhiều, nhưng cũng đủ để cho cổ vân cao hứng không thôi. Loại vật như tinh thạch này, cổ vân không biết lấy từ đâu ra, tham gia nhiều lần đấu giá hội như vậy, cổ vân càng chưa bao giờ thấy qua. Như thế càng thấy vật ấy chân quý. Ở một bên khác của gian phòng, là một cái giá bày đồ, phía trên đặt không ít chai lọ, đại bộ phận đều trống không, nhưng mà trong một cái bình nhỏ trong đó, lại có 3 viên đan dược. Đây là một loại đan dược màu vàng nhạt, trên đó tản ra một mùi hôi thối, khiến cổ vân kinh ngạc là bên trong đan dược này, vậy mà ẩn giấu khí tức thanh long huyết mạch vô cùng nồng đậm. Cổ vân chỉ thấy được khí tức thanh long huyết mạch trong cơ thể long thú, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến có thể luyện chế loại huyết mạch thánh thú này thành đan dược. Hơn nữa thanh long huyết mạch, tự mang độc tính cực mạnh, nhiễm phải một chút cũng khó có thể chịu đựng. Cho dù là cổ vân, mặc dù đạt được không ít thanh long huyết mạch, nhưng cũng một mực bài trừ độc tố trong cơ thể hắn. Là một luyện đan sư có kinh nghiệm phong phú, cổ vân vừa nhìn thấy viên đan dược này liền biết trong đó ẩn chứa độc tính cực lớn, tu sĩ bình thường phục dụng chắc chắn phải chết. Cho dù là cổ vân phục dụng cũng có thể tạo thành tổn thương cực lớn đối với đan điền. Cổ vân hoàn toàn không hiểu, dùng thanh long huyết mạch chân quý luyện hóa đan dược, rốt cuộc có công dụng gì. Nhưng cổ vân vẫn cất mấy viên đan dược này đi. Phía sau bác vật giá là một tấm bình phong, phía trên vẽ đồ án, ngược lại làm cho hắn cảm thấy vô cùng hứng thú. Cổ vân có thể nhìn thấy, bức họa này vẽ ra Hạo Vũ, tinh quang sáng chói. Ở trong Hạo Vũ này, có một người hình thể cực kỳ khổng lồ, ngự không mà đi. Từ bức họa này, cổ vân gần như có thể thấy được, trên người người này tràn ngập lực lượng vô cùng, có được khí tức cực kỳ khổng lồ. Trong lúc hoảng hốt, cổ vân gần như muốn rơi vào trong lời nói này, may mắn thần thức của cổ vân cường đại, lập tức bóp chết cái mầm mống này, đem thần hồn của mình rút ra, ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi. Nhìn như một bức bình phong vẽ tranh bình thường, suýt nữa đem thần hồn cổ vân hút vào, bức họa này chỉ sợ có chút đặc thù. Nhưng khi cổ vân nhìn người trong bức tranh, cũng cảm giác người này có chút quen thuộc, tuy chỉ thấy bóng lưng của hắn, nhưng tựa hồ đã gặp ở nơi nào. Cổ vân lắc đầu, không nghĩ nhiều đến vấn đề này nữa, xem ra bức tranh này có thể ảnh hưởng đến thần thức của mình. Tiếp theo, cổ vân lại dò xét những nơi khác, cũng không tìm được bảo vật gì khác, ngoại trừ những thứ này ra, toàn bộ không gian cũng không có những thứ khác. Cổ vân thoáng trầm ngâm, sau đó lấy nó ra khỏi không gian hỗn độn. Hai gốc linh thảo vừa hái xuống, một gốc phun trồng, một gốc trực tiếp đặt vào, nhìn xem trong không gian màu vàng này, linh thảo có biến hóa gì. Sau khi trở lại ngoại giới, cổ vân tiếp tục luyện hóa, có thể tiến vào không gian màu vàng chỉ là một bắt đầu, nói không chừng sau khi hoàn toàn luyện hóa, lại có thể phát hiện bí ẩn khác. Chương 887, triệu tập, trong mấy tháng kế tiếp, cổ vân một bên luyện hóa không gian màu vàng, một bên dựa theo bản vẽ dỡ bỏ những kiến trúc không nên có. Hao phí thời gian cũng không ít, ai có thể nghĩ tới, mấy vạn năm qua, những linh tạo sư này qua năm khác đều làm những công việc không dùng được này. Mất non nửa năm, cổ vân rốt cục khôi phục phi thuyền thành bộ dáng ban đầu. Nhưng bây giờ còn bao phủ một tầng trang trí, còn có trận pháp ẩn nấp do cổ vân chuyên môn luyện chế. Tác dụng ẩn giấu đến cuối cùng, bằng không nếu có một ngày có một gã linh tạo sư phát hiện bên trong phi chu đại biến bộ dáng, không dọa chết hắn mới là lạ. Trong lúc đó cổ vân cũng rời đi mấy lần, nhưng vì sách lược vẹn toàn, cổ vân để Điệp Y ở lại trên phi thuyền truyền thừa, với tu vi cảnh giới linh tôn của nàng, ít nhất có thể khống chế toàn cục, cổ vân phải cam đoan không có một chút sơ hở, cho dù có một số linh tạo sư phát hiện manh mối, cũng phải nhanh chóng khống chế, không thể lộ ra bất kỳ tiếng gió gì. Năm nay thu hoạch được đá lửa ít hơn năm ngoái rất nhiều, dựa theo tình huống này, không cần đến mấy năm, số lượng đá lửa còn giảm mạnh một nửa, đến mức độ này, cổ vân ở lại nữa cũng không có ý nghĩa gì. Trên thực tế, cho dù là ở Sương Nhiêu Thành, cổ vân cũng có thể cảm nhận được dị động phía dưới Sương Nhiêu Thành. Địa hỏa dung nham trùng kích nhiều lần dẫn đến linh lực bên trong Sương Nhiêu Thành biến hóa dị thường, không đơn thuần là cổ vân, còn có rất nhiều linh đan tu sĩ cũng đều cảm nhận được. Đặc biệt là tu sĩ cảnh giới linh đan trở lên, trong lòng tràn đầy khủng hoảng, dưới Sương Nhiêu Thành ẩn giấu địa hỏa linh lực, cũng không phải là bí ẩn gì. Chỉ cần là tu sĩ trường kỳ định cư trong Sương Nhiêu Thành, đối với việc này đều thập phần hiểu rõ. Một khi những dung nham địa hỏa này bộc phát, sẽ dẫn đến nguy hiểm cực lớn. Thậm chí còn xuất hiện tình huống một nhóm lớn tu sĩ rời khỏi Sương Nhiêu Thành. Một ngày này, Cổ Vân lại nhận được truyền tin của Sương Nghiêu Trác, bất quá lần gặp mặt này cũng không phải là ở bên trong Sương Nghiêu Thành, mà là ở trong một tòa thành nhỏ cách Sương Nghiêu Thành hơn 100 dặm. Cổ Vân luyện hóa không gian màu vàng kim cũng gần như thành công, hơn nữa có thể mang theo trên người, luyện hóa bất cứ lúc nào, cho nên cũng không từ chối. Không bao lâu sau, Cổ Vân đến thành nhỏ này. Tòa thành nhỏ này chiếm diện tích không nhiều lắm, xem ra tu sĩ lui tới cũng không nhiều lắm. Cổ Vân đi thẳng vào trong phủ thành chủ, ở trong một mật thất nhìn thấy Sương Nghiêu Trác. Đối với việc Sương Nghiêu Trác có thể khống chế tòa thành nhỏ này, Cổ Vân cũng không có ngoài ý muốn. Sương Nghiêu Trác đi vào Sương Nghiêu Thành đã nhiều năm, chỉ bằng vào tu vi của hắn vận hành, khống chế thành chủ một thành nhỏ như vậy gián tiếp khống chế tòa thành nhỏ này, cũng không phải là việc gì khó. Đạo hữu tới rồi, Sương Nghiêu Trác đứng dậy chắp tay nói. Không biết đạo hữu có gì chỉ giáo. Sương Nghiêu Trác cười khổ một tiếng nói. Vốn ta sớm nên nói một tiếng cảm ơn với đạo hữu, nhưng cũng là lo lắng hai người chúng ta tiếp xúc, sẽ dẫn tới người khác chú ý. Nếu không phải ngày đó đạo hữu nhắc nhở ta, có lẽ ta đã gặp phiền toái lớn. Ngày đó đạo hữu rời đi không bao lâu, không đến 2 canh giờ, trong tiên tôn các liền xuất hiện rất nhiều tu sĩ. Mặc dù không tìm kiếm toàn thành, nhưng ta cảm giác dường như là hướng về phía ta. Nhìn bộ dáng Sương Nghiêu Trác còn sợ hãi trong lòng, Cổ Vân an ủi. Đạo hữu không cần lo lắng, mặc dù bọn hắn phát hiện một chút manh mối, nhưng bọn hắn cũng không biết chúng ta là người nào, càng không biết thân phận của chúng ta. Khuyết điểm duy nhất là khi chúng ta tiếp tục tiến hành kế hoạch, một khi có chút sơ hở sẽ nhanh chóng phát hiện ra. Sau chuyện này, bọn họ sẽ đề cao cảnh giác. Đạo hữu nói có lý, nhưng chúng ta phải đề cao cảnh giác mới được, chúng ta không gánh vác nổi bất cứ sai lầm nào. Một khi bị phát hiện, hai người chúng ta chắc chắn phải chết, thậm chí ngay cả cơ hội chạy thoát cũng không có. Đạo hữu cẩn thận là tốt, nhưng không cần lo ngại. Bọn họ muốn tìm được chúng ta cũng không dễ dàng như vậy. Cổ Vân lại nói, ngươi mặc dù ở chỗ này, hẳn là cũng biết gần đây địa hỏa trong Sương Nghiêu Thành biến hóa, nói không chừng kế hoạch của chúng ta khó có thể tiến triển. Ta gọi đạo hữu đến, cũng là vì việc này. Sương Nghiêu Trác nói, mặc dù ta gần đây vẫn ở lại nơi này, nhưng tất cả tin tức bên trong Sương Nghiêu Thành, ta đều biết được, bất quá xem ý tứ đạo hữu, tựa hồ không rõ lắm chuyện đã xảy ra gần đây. Ồ, Cổ Vân hơi nghi hoặc một chút nói, mong đạo hữu chỉ giáo, gần đây ta đang bế quan tu luyện, ngược lại là không để ý. Chẳng lẽ không có ai đến thông báo cho đạo hữu, trước mắt bên trong Sương Nghiêu Thành đang tụ tập tu sĩ linh đan sao? Với thân phận và tu vi trẻ tuổi của đạo hữu hiện tại, hẳn là đang trong phạm vi chiêu mộ. Đương nhiên, thân phận này của ta cũng nằm trong phạm vi chiêu mộ. Nếu chúng ta từ bỏ thân phận này, ngược lại cũng không phải không có khả năng, nhưng một khi làm như vậy, tất nhiên sẽ có người điều tra lai lịch của chúng ta, cái này có chút phiền phức. Trinh mộ, Cổ Vân nhíu mày, mấy ngày trước bên trong Sương Nghiêu Thành, vừa mới phát mệnh lệnh xuống, phàm là thọ nguyên dưới 400 tuổi, tu vi ngoại trừ hạch tâm chi địa cảnh giới linh đan hậu kỳ đỉnh phong ra, tất cả mọi người đều phải tham gia lần chiêu mộ này. Căn cứ ta suy đoán, hẳn là vì chuyện địa hỏa dung nham. Cổ Vân hai mắt híp lại, ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi. Triệu tập như thế, phù hợp điều kiện, chỉ sợ phải có mấy vạn người. Con số cụ thể hẳn là 85.120.000 người. Tuy rằng những năm gần đây, Sương Nghiêu Tông thập phần mục nát, nhưng các đường khẩu trong Sương Nghiêu Tông đều có thứ tự vận chuyển, không có phát sinh bất kỳ chỗ sơ suất nào. Cho nên số liệu ghi chép hẳn là cũng sẽ không sai. Ta có rất nhiều thân phận, nhưng chỉ có một thân phận phù hợp với lần chiêu mộ này. Hơn nữa lần chiêu mộ này, khó có thể từ chối. Ta quyết định đi tham gia chiêu mộ lần này, hơn nữa còn có khả năng ở khoảng cách gần quan sát địa hỏa dung tương, hiểu rõ hư thực bên trong Sương Nghiêu Tông. Cổ Vân cười khổ, ta có 2 thân phận đều phù hợp điều kiện này, bây giờ liền xem vận khí lần này, vạn nhất 2 thân phận đều bị ảnh hưởng, ta không thể phân thân. Được rồi, đạo hữu không cần rối rắm, lúc này chỉ có thể từ bỏ một người. Sương Nghiêu Trác nói, lần này ta tìm đến đạo hữu, chính là thương lượng việc này. Đạo hữu lần này có thể cùng nhau đi tới, cũng tiện có thể chiếu cố lẫn nhau. Cổ Vân suy nghĩ một chút, tuy rằng Cổ Vân không muốn tham gia lần chiêu mộ này, nhưng tình huống này cũng không cho phép Cổ Vân lùi bước. Hơn nữa có thể quan sát địa hỏa dung nham ở khoảng cách gần, mới có thể phán đoán chuẩn xác trạng thái của địa hỏa dung nham, tiến tới quyết định có tiến triển trong lòng hay không. Nếu đạo hữu đã nói như vậy, tại hạ cũng sẽ tham gia, bất quá lần hành động này, nhất định phải bảo đảm an toàn. Trước mắt chuyện quan trọng nhất của Cổ Vân chính là không gian màu vàng, không có hứng thú với những chuyện khác. Như thế, ta liền về Sương Nghiêu Thành trước, xem hai thân phận của ta, có cần tham gia lần chiêu mộ này hay không. Sương Nghiêu Trác nói, vậy ta ở đây chờ đạo hữu, nếu đạo hữu có ý tham gia, chúng ta nhất định phải đồng hành. Chương 888, luyện hóa hạch tâm, Cổ Vân trở lại Sương Nghiêu Thành, đi lại xung quanh một phen, quả nhiên phát hiện, hình như có chỗ khác với ngày xưa. Vốn Sương Nghiêu Thành bình tĩnh, tựa hồ trở nên khẩn trương hơn rất nhiều. Tu sĩ trong phường thì cũng ít hơn trước rất nhiều. Cổ Vân trực tiếp đi tới đan hỏa đường, bên trong đan hỏa đường quả nhiên đã xuất hiện dấu hiệu, mà Cổ Vân bỗng nhiên cũng nằm trong số đó. Mà lúc này, đan hỏa đường vốn tương đối trống rỗng, tụ tập không sai biệt lắm mấy trăm người, rất nhiều gương mặt Cổ Vân đều là thập phần lạ lẫm. Những người này nhìn chằm chằm Lệnh Chiêu Binh, trên mặt lộ vẻ không vui. Nhìn thấy Cổ Vân đến, mọi người cũng không có biểu thị gì, dù sao tu sĩ cảnh giới linh đan quá nhiều. Lúc này, một gã tu sĩ linh đan hô lớn một tiếng, sau đó đứng trên một cái đài cao, lớn tiếng nói. Các vị đạo hữu, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng liền không đợi những đạo hữu chưa tới kia. Có lẽ chư vị đạo hữu đều đã nhận được tin tức, lão tổ chiêu mộ chúng ta. Đây là chuyện mấy ngàn năm qua chưa bao giờ phát sinh qua. Mặc dù ta cũng không rõ lắm đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là lão tổ chiêu mộ, chúng ta nhất định phải tôn sùng. Chư vị đạo hữu đan hỏa môn, nhiều năm qua được ân huệ cực lớn trong tông, bây giờ chính là thời điểm tông môn cần dùng đến chúng ta. Đúng lúc này, tuy rằng có một đạo linh lực cường đại phun trào mà đến, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người này Cổ Vân cũng không xa lạ gì, chính là Sương Nghiêu Lục. Có không ít người vẫn nhận thức Sương Nghiêu Lục, so sánh với việc hắn đã từng là đường chủ đan hỏa đường, hơn nữa đã tiến cấp đến cảnh giới linh tôn, địa vị cũng cao hơn trước rất nhiều. Sương Nghiêu Lục vừa xuất hiện, mọi người lập tức an tĩnh không ít. Có thể thấy được lực ảnh hưởng của Sương Nghiêu Lục vẫn tương đối lớn. Bái kiến Lục sư thúc, tên tu sĩ linh đan cảnh vừa nói chuyện kia, lập tức cung kính hành lễ, chúng tu sĩ còn lại cũng đều cung kính hành lễ. Không cần đa lễ, Sương Nghiêu Lục nhìn quanh một vòng, có bao nhiêu người đến? Ước chừng tám thành, đoán chừng có rất nhiều đạo hữu ngày bình thường bế quan tu luyện quen rồi, không nhận được tin tức. Ngươi thống kê danh sách kỹ càng, phải cam đoan trong đan hỏa đường chúng ta, mỗi một tu sĩ linh đan nên đến cũng không thể vắng mặt, nếu không tìm được, liền đi hủy đi trận pháp động phủ của hắn. Loại đại sự này, còn có người dám can đảm không xuất hiện. Sương Nghiêu Lục cả giận nói, vãn bối tuân mệnh, vừa rồi chúng tu sĩ vốn đều là lo lắng cùng bất mãn, nhưng Sương Nghiêu Lục xuất hiện, lập tức để cho tất cả mọi người câm miệng, không dám có bất kỳ lời nói bất mãn nào. Sương Nghiêu Lục nhìn quanh một vòng, nói, các vị, trong các người có rất nhiều gương mặt quen thuộc, cũng có không ít bạn tốt của ta, hôm nay ta cũng không nhiều lời. Ta nói thẳng mấy điểm, thứ nhất, lệnh chiêu mộ lần này cũng không phải là chuyện xấu gì. Đây là quy củ của các lão tổ, ai cũng không thể vi phạm, hơn nữa lão tổ rất coi trọng việc này, nếu có người dám can đảm vắng mặt, nhất định nghiêm khắc xử phạt, cho nên lão tổ phái ta tới chuyên môn giám sát việc này. Điểm thứ hai, mọi người không cần lo lắng cho an toàn của mình, lần này địa hỏa dung nham biến hóa, cũng không phải là đại sự, các ngươi chỉ cần nghe theo lão tổ an bài là được. Sương Nghiêu Lục tuy rằng nói lời thề son sắt, nhưng các tu sĩ cũng không phải hoàn toàn tin tưởng. Được rồi, bây giờ tất cả mọi người đăng ký danh sách, 5 ngày sau tập hợp ở đây. Đối với loại yêu cầu này, mọi người cũng không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể lần lượt tiến hành. Cổ Vân xen lẫn trong đám tu sĩ này, không có quá nhiều ý nghĩ khác. Cổ Vân cũng không biết, các lão tổ Sương Nghiêu Tông đưa những linh đan tu sĩ này qua làm gì, dù sao tu sĩ linh đan trong Sương Nghiêu Thành thuộc về nội môn đệ tử, ít nhất có mấy vạn người, thậm chí có thể đạt tới hơn 10 vạn. Số lượng khổng lồ như vậy, có thể dùng để làm gì? Đăng ký xong, Cổ Vân cũng không ở lại, trực tiếp rời đi. Sương Nghiêu Lục cũng không tiếp tục nói chuyện với Cổ Vân, dù sao thân phận của Sương Nghiêu Lục bây giờ đã khác với lúc trước, tu sĩ cảnh giới linh đan như Cổ Vân căn bản đã hoàn toàn khác với địa vị của hắn. Cổ Vân vội vã chạy về viện của Trần Thiếu Hoa, đây là một thân phận khác của Cổ Vân, hơn nữa thân phận này còn quan trọng hơn thân phận của Cổ Vân ở đan hỏa đường. Cũng may thân phận này cũng không thu được lệnh chiêu mộ, xem ra Sương Nghiêu Tông đối với chức vị này vẫn tương đối coi trọng. Cổ Vân lại đi một chuyến tới linh tạo đường, trong linh tạo đường cũng không nhận được lệnh chiêu mộ. Thậm chí, các linh tạo sư chế tạo phi thuyền truyền thừa căn bản không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì, ở trong tiểu thế giới của bọn họ căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. Cổ Vân lợi dụng mấy ngày này tiếp tục luyện hóa không gian màu vàng. Theo việc luyện hóa không gian màu vàng, Cổ Vân đối với phi thuyền truyền thừa này cũng càng thêm quen thuộc, không gian màu vàng này giống như là một bộ phận thuộc về phi thuyền truyền thừa. Mà việc thanh lý bên trong phi thuyền cũng đã gần kết thúc, gần như hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ những thứ linh tinh kia. Mặt khác, Cổ Vân còn xâm nhập vào bên trong phi chu, tiến vào nơi trọng yếu nhất của phi chu, đồng thời thấy được đại trận ở hạch tâm phi chu. Trên trung tâm phi chu có một tiểu trận tương tự tụ linh trận, nói chung trung tâm của trận pháp này nên đặt tinh thạch nhưng trên trận pháp lại rỗng tuếch. Cổ Vân quan sát không gian màu vàng trong tay, dường như vật này rất giống với cửa động lưu lại trên trận pháp. Cổ Vân hơi trầm ngâm, đặt không gian màu vàng này lên trên trận pháp. Trong chốc lát, phía trên trận pháp, linh quang chớp động, hướng bốn phương tám hướng phi phổ mà đi, toàn bộ trận pháp trở nên rạng rỡ phát sáng. Đầu tiên Cổ Vân kinh ngạc, nhưng trận pháp cũng không có phát sinh biến hóa nào khác, lúc này mới yên lòng lại. Cổ Vân cũng không muốn đột nhiên điều khiển phi thuyền, dẫn đến dị tượng xuất hiện. Sau khi không gian màu vàng được làm thỏa đáng, thần thức Cổ Vân lại dò xét như trong đó, lúc này toàn bộ cảm giác hoàn toàn khác trước kia. Sau khi thần thức tiến vào không gian màu vàng, toàn bộ thần thức đều mở rộng ra, phảng phất thần hồn cả người đều đắm chìm trong phi chu. Cổ Vân giờ mới hiểu được, nguyên lai không gian màu vàng này mới là hạch tâm chân chính của phi thuyền, khi hạch tâm này ở trên trận pháp của phi thuyền, liền có thể khống chế phi thuyền này. Trước đó Cổ Vân luyện hóa không gian màu vàng rất chậm chạp, hơn nữa khó có thể tiến hành, lần này, Cổ Vân rốt cuộc minh bạch căn nguyên. Cổ Vân luyện hóa không gian màu vàng trên trận pháp, tiến triển cực nhanh, không quá 2 ngày, toàn bộ không gian đã bị Cổ Vân luyện hóa xong. Thông qua không gian màu vàng này, Cổ Vân thậm chí có thể thử khống chế phi thuyền. Đương nhiên Cổ Vân cũng không làm như vậy, một khi thuyền bay vận chuyển, đủ để kinh động những lão quái vật của Xương Nhiêu Tông. Nhưng Cổ Vân xem như có 90% nắm chắc trở lên, có thể khống chế phi thuyền này. 5 ngày rất nhanh đã đến, Cổ Vân lại đi tới Đan Hỏa Đường. Hôm nay trong Đan Hỏa Đường, tu sĩ dường như càng nhiều hơn một chút. Xương Nhiêu Lục đã sớm chờ đợi ở đây, đương nhiên trong đám người còn có Xương Nhiêu Trác nhận được truyền tin mà đến. Hắn không biết dùng phương pháp gì, xuất hiện trong đám người Đan Hỏa Đường, liếc mắt nhìn Cổ Vân, nhưng cũng chỉ trao đổi nhiều. Chương 889, thâm nhập dưới đất, không bao lâu sau, Xương Nhiêu Lục cũng xuất hiện, hắn đánh giá một vòng, nói. Tất cả mọi người đều đến đông đủ chưa? Một tu sĩ cung kính nói, bẩm báo tiền bối, chỉ còn 2 người chưa tới, những người khác đã đến đông đủ. Xương Nhiêu Lục gật gật đầu nói, đúng vậy, 2 người này xử trí như thế nào, người hẳn là rất rõ ràng, không cần ta nhiều lời. Lại chuyển hướng mọi người nói, các vị, mấy ngày trước ta cũng đã nói rất rõ ràng với các ngươi, ta cũng không nói nhảm thêm gì nữa, bây giờ các vị theo ta đi tới nơi lão tổ dặn dò. Chỉ cần các ngươi nghe theo an bài của lão tổ, hành động một mình, ta cam đoan tính mạng của các ngươi không lo, hơn nữa có rất nhiều chỗ tốt. Mọi người cũng không nhiều lời, sắc mặt từng người đều thập phần trầm trọng. Những tu sĩ này đều lười nhác quen rồi, hoặc là mỗi ngày sống phóng túng, hoặc là bế quan tu luyện, thậm chí Đan Hỏa Đường bọn họ quản lý cũng sẽ không bước vào một bước, hiện tại để bọn họ bị quản chế, còn có tính mạng nguy hiểm, tự nhiên tâm tình không vui. Nhưng bọn họ lại không có kế sách nào, chỉ có thể như thế. Dưới sự dẫn dắt của Xương Nhiêu Lục, một đám người trùng trùng điệp điệp đi tới trước đại điện Xương Nhiêu Tông. Đại điện nơi này, thời điểm Cổ Vân tham gia đấu giá hội đã từng tới một lần, ở trong đại điện này, có một con phượng hoàng khổng lồ đúc thành, trên đó phun trào lực lượng tinh phách phượng hoàng phi thường khổng lồ. Lần này Cổ Vân cảm giác lực lượng tinh phách trên phượng hoàng phố này lại càng nồng đậm thêm vài phần. Hơn nữa trình độ tăng trưởng của nó, hẳn không phải chỉ là tăng trưởng vài năm. Sau khi vượt qua pho tượng phượng hoàng này, phía dưới phượng hoàng có một cửa động nghiêng xuống dưới đã mở ra. Cửa động không lớn, chỉ có thể đồng thời chứa 4-5 người đồng thời đi xuống. Dưới sự dẫn dắt của Xương Nhiêu Lục, mọi người theo cửa hang đi xuống phía dưới, đội ngũ mấy trăm người, tốc độ có chút chậm chạp. Ước chừng sau khi đi được mấy trăm trượng, liền đến một chỗ đất trống rộng rãi phía dưới. Chỗ đất trống này ước chừng lớn ngàn trượng, chung quanh hỏa linh lực phi thường dồi dào, nhưng lại không có hỏa thuộc tính ăn mòn mãnh liệt, tổng thể vẫn tương đối thoải mái dễ chịu. Cổ Vân đánh giá xung quanh một phen, chung quanh chỗ đất trống này vẫn còn sót lại không ít linh lực thuộc tính hỏa. Những linh lực thuộc tính hỏa này hẳn là sau khi địa hỏa dung tương thối lui, lưu lại. Xương Nhiêu đi tới gần Cổ Vân, nhưng 2 người vẫn không tiến hành giao lưu. Có thể nhìn ra, Xương Nhiêu chắc cũng phát hiện có chút khác thường. Lúc này, một tu sĩ linh tôn bay đến, trầm giọng nói. Đan Hỏa Đường các ngươi dẫn theo bao nhiêu người đến? Xương Nhiêu Lục chắp tay nói. Bẩm sư huynh, tổng cộng có 589 người tới. Nghe theo sư huynh an bài. Rất tốt, tu sĩ linh tôn này gật gật đầu nói. Ngươi đi tiếp dẫn nhóm tu sĩ linh đan tiếp theo đi. Nơi này do ta đến sắp xếp. Sương Nhiêu Lục chắp tay cúi đầu, sau đó gấp độn mà đi. Sương Nhiêu Lục vừa đi, mọi người lập tức có chút xôn xao. Tu sĩ linh tôn lạnh lùng nói. Tất cả câm miệng cho ta, kế tiếp các ngươi đều nghe theo sự sắp xếp của ta, không được vi phạm bất kỳ điều gì, nếu không lão phu sẽ nghiêm trị không tha. Nếu trong các ngươi có người tự cao tự đại, bây giờ có thể ra ngoài thử xem, lão phu nhất định sẽ tru sát tại chỗ. Linh tôn tu sĩ nói một phen, nhất thời khiến chúng tu sĩ sắc mặt trong nháy mắt đại biến. Trước đó Sương Nhiêu Lục nhiều lần đồng ý, chuyến này sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, không nghĩ tới vừa mới đến chỗ này, liền đụng phải tình huống khắc nghiệt như thế. Nhưng đối mặt với một tu sĩ cảnh giới linh tôn, không người nào dám chống đối. Tu sĩ linh tôn nhìn quanh một vòng, trầm giọng nói. Năm người các ngươi một tổ, tự tổ hợp, sau đó thuận theo đường hầm phía trước, một mực hạ xuống, nếu phát hiện bất kỳ chỗ khác thường nào, lập tức phát ra tin tức, để người xung quanh biết được. Linh tôn tu sĩ chỉ hướng, là ngoài trăm trượng, một cái động khẩu cực lớn. Cổ Vân cẩn thận đánh giá một chút, mới chú ý tới bên trong cái cửa động này có mấy chục đường hầm lớn nhỏ, hơn nữa bên trong những đường hầm này uốn lượn ngang dọc, giống như mê cung. Nếu như Cổ Vân không nhìn lầm, những đường hầm này hẳn cũng không phải là các tu sĩ khai quật ra, mà là do địa hỏa dung nham ăn mòn tạo ra. Cổ Vân mặc dù gần đây không biết địa hỏa dung tương phát sinh biến hóa gì, nhưng đoạn thời gian trước, Cổ Vân và Sương Nhiêu Trác đều thấy rõ ràng, những địa hỏa dung tương kia cấp tốc quay về, không kịp chạy trốn, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Tiền bối, nhiệm vụ chuyến này của chúng ta đến cùng là cái gì? Sau những đường hầm này có cái gì? Một gã tu sĩ linh đan hỏi. Tu vi của người này không thấp, có cảnh giới linh đan hậu kỳ đỉnh phong, tuổi tác cũng khá lớn, hiển nhiên hắn vô cùng bất mãn với sự sắp xếp của tu sĩ linh tôn này. Ngươi không cần biết những thứ này, đi là được, bất kỳ người nào vi phạm mệnh lệnh, ta sẽ tự tay tru sát. Tu sĩ linh tôn hừ lạnh nói. Mặt khác, đừng nghĩ lười biếng, ta sẽ ở phía sau giám sát các ngươi. Kỳ thật rất nhiều tu sĩ linh đan đều vô cùng bất mãn, bọn họ căn bản không biết chuyến này rốt cuộc muốn làm gì, cứ để cho năm người bọn họ cùng tiến vào trong đường hầm xa lạ, đến nơi nào cũng biết, đây là điều rất nhiều người không thể chấp nhận. Sương Nhiêu Trác đã đi tới bên cạnh Cổ Vân, hai người liếc nhau, rất hiển nhiên, hai người bọn họ khẳng định phải đồng hành, mặc kệ phát sinh chuyện gì, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đối mặt với tiếng quát mắng của tu sĩ linh tôn, những tu sĩ linh đan này cũng không tranh cãi nữa, rất nhanh đã tạo thành tiểu đội 5 người, bước về phía cửa động. Cổ Vân và Sương Nhiêu Trác xen lẫn trong đám người, không bao lâu sau đã đi vào trong một đường hầm. Mặc dù yêu cầu 5 người một tiểu đội, nhưng cũng không có yêu cầu quá mức khắc nghiệt, cho nên Cổ Vân cũng sẽ không đi làm. Hai người vẫn không có tiến hành giao lưu, sau khi đi xuống trăm trượng trong đường hầm này, Sương Nhiêu Trác mới mở miệng nói. Đạo hữu, ta phát hiện địa hỏa dung tương rút lui cực lớn, cùng tình huống trước đó chúng ta phát hiện đã hoàn toàn khác biệt. Cổ Vân gật đầu nói, những chỗ này vốn đều là địa hỏa dung tương tồn tại, hôm nay địa hỏa khí tức đã phi thường mỏng manh, có thể thấy được địa hỏa thối lui đã thời gian rất lâu, hơn nữa một mực không có quay về qua, nếu không Sương Nhiêu Tông cũng không bỏ được những linh đan đệ tử này đến. Ta rất tò mò, rốt cuộc những lão quái kia phát hiện ra cái gì? Muốn những tu sĩ linh đan cấp thấp này có ích lợi gì? Bọn họ tựa hồ đang tìm kiếm một thứ gì đó. Bọn họ hẳn là có phát hiện, nhưng phát hiện cũng không nhiều, nếu không cũng không cần chúng ta tìm tòi. Theo ta thấy, nơi này hẳn là cách nơi bọn họ bố trí trận pháp không tính là xa. Đạo hữu trước đó có khả năng đã tới nơi đây. Sương Nhiêu Trác lắc đầu nói, ta vẫn muốn tiến vào nơi đây, nhưng nơi đây bình thường căn bản không cho phép tu sĩ khác tiến vào. Ta đương nhiên sẽ không tự tìm phiền toái. Thật ra chúng ta vốn đang tìm cơ hội cùng đạo hữu tiến vào nơi đây, không ngờ bây giờ vừa vặn có cơ hội này. Nhưng ta cũng không phát hiện bố trí cụ thể của bọn họ, chẳng lẽ suy đoán của ta lúc trước sai lầm hay sao? Tốc độ của hai người rất nhanh, thần thức không ngừng dò xét bốn phía. Không đơn thuần chỉ là đường hầm có Cổ Vân mà những tu sĩ khác cũng có thể phát hiện rõ ràng, nếu như bên trong đường hầm này có vật đặc thù thì tuyệt đối sẽ không chạy thoát khỏi sự tra xét của hai người. Chương 890, xâm nhập dưới đất phần 2. Cổ Vân và Sương Nhiêu Trác tìm tòi hơn nửa canh giờ, nhưng cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Trong đường hầm này, khắp nơi ẩn chứa khí tức địa hỏa, nhưng đã phi thường yếu ớt, theo độn hành xuống dưới, khí tức địa hỏa mặc dù đang tăng cường, nhưng cũng không phải mãnh liệt như vậy. Cứ như vậy đi hơn 500 trượng, phía dưới đường hầm đột nhiên treo trên bầu trời, tiến vào trong một không gian cực lớn. Bên trong không gian này tản ra khí tức thiêu đốt nồng đậm, trên mặt đất mấy trăm trượng phía dưới vẫn còn không ít dung nham địa hỏa, mặt đất hiện ra màu cháy khét, hiển nhiên là dung nham địa hỏa đã thối lui không lâu. Cổ Vân nhìn vách đá xung quanh, vẫn còn lưu lại dấu vết của địa hỏa dung nham. Như thế có thể thấy được, lúc trước địa hỏa dung nham tràn ngập toàn bộ không gian khổng lồ như thế. Rốt cuộc là nguyên nhân gì, dẫn đến những địa hỏa dung nham này thối lui? Cổ Vân và Sương Nghiêu chắc cũng không nóng lòng tiến vào trong không gian này, hơn nữa còn chậm rãi chờ đợi, bởi vì hai người đều chú ý tới ở phía xa có không ít tu sĩ, hơn nữa tu vi của những tu sĩ này cũng không yếu. Lại chờ đợi không bao lâu, tu sĩ đường hầm khác cũng từ trong đường hầm xuất hiện, đều ngự kiếm độn ở giữa không trung, rất nhanh liền tụ tập hơn 200 người. Có thể nhìn ra được, đám người này ở trong đường hầm, cũng không tìm được bất kỳ chỗ nào khác thường. Các tu sĩ đều xì xào bàn tán. Sương Nghiêu chắc thấp giọng nói với Cổ Vân, đạo hữu, nơi này có chút dấu vết trận pháp, ta hoài nghi, nơi này có thể là địa phương Sương Nghiêu tông tụ tập lực lượng Phượng Hoàng tinh phách, nhưng mà địa hỏa dung nham thối lui, tựa hồ để cho bọn họ có chút phiền phức. Đạo hữu ngươi xác định nơi này chính là nơi này sao? Bọn họ là như thế nào đem trận pháp tụ tập ở chỗ này? Cổ Vân có chút nghi hoặc, đạo hữu có nhớ lúc trước ta nói không, trận pháp này cũng không có lão quái vật Sương Nghiêu tông có thể hoàn toàn khống chế. Coi như là thiên nhiên hình thành, hoặc là thượng cổ tu sĩ lưu lại. Hơn nữa bản thân trận pháp này còn có rất nhiều lỗ thủng, bây giờ dung nham địa hỏa biến hóa to lớn, xuất hiện loại tình huống này, rất có thể dẫn đến trận pháp này phá hư. Sương Nghiêu chắc nhíu mày, chẳng lẽ linh hồn Phượng Hoàng tinh phách này đã bị bọn họ lấy đi hoàn toàn rồi sao? Cổ Vân lắc đầu, chưa chắc, nếu bọn họ đạt được những linh hồn Phượng Hoàng tinh phách này, chưa chắc sẽ gây chiến, ta đoán bọn họ chưa chắc đạt được linh hồn Phượng Hoàng tinh phách. Nhưng bọn họ hẳn là biết được phương hướng của địa hỏa chi linh. Lần này chúng ta chưa chắc sẽ tay không mà về. Hy vọng như đạo hữu nói, lần này địa hỏa dung nham biến hóa, đối với chúng ta mà nói chưa chắc là chuyện xấu, nếu thật sự có thể tìm được lượng lớn tinh phách Phượng Hoàng, kế hoạch của chúng ta có thể sớm hơn. Đạo hữu đã an bài thỏa đáng chưa? Sương Nghiêu chắc hỏi. Cổ Vân gật đầu, mặc dù hắn ở Sương Nghiêu tinh vực đã có rất nhiều cửa hàng đan dược, thu nhập linh thạch hàng năm căn bản không thể tính toán. Nhưng những điều này đối với Cổ Vân mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì, cũng không đáng để Cổ Vân quyến luyến. Một khi chúng ta lấy đi Phượng Hoàng tinh phách chi linh, bên trong Sương Nghiêu tinh vực, tuyệt đối không có chỗ cho chúng ta dung thân, chúng ta nhất định phải mau chóng rời khỏi Sương Nghiêu tinh vực. Cổ Vân trầm giọng nói, đạo hữu yên tâm, việc này ta sẽ làm, phi chu của ta đã chuẩn bị thỏa đáng, đến lúc đó đạo hữu rời đi cùng ta. Sương Nghiêu chắc lập tức đánh cược nói. Phi chu này chính là ta hao tốn đại giới rất lớn, từ đó. Một hậu duệ linh tạo đường lấy được, phi chu này là thượng cổ còn sót lại, tốc độ cực nhanh, ngồi phi chu này tuyệt đối không có bất kỳ nguy hiểm gì. Như vậy xin đa tạ đạo hữu. Cổ Vân gật đầu, mặc dù bây giờ Cổ Vân đã nắm chắc 9 phần trong tay phi thuyền truyền thừa, nhưng dù sao Cổ Vân cũng không khởi động phi thuyền, vẫn tồn tại một chút khả năng thất bại không thể mong đợi. Loại sai lầm này không phải là sai lầm luyện đan. Thất bại còn có thể một lần nữa, tổn thất một ít tài liệu mà thôi. Một khi phi thuyền truyền thừa khởi động thất bại, mang đến cho Cổ Vân chính là nguy hiểm tính mạng. Chủ yếu vẫn là thời gian lưu lại cho Cổ Vân quá ít, không gian màu vàng cũng chỉ vừa mới luyện hóa xong mà thôi. Nếu có thể cho Cổ Vân thời gian mấy chục năm, nghiên cứu thêm một chút cái phi thuyền truyền thừa này, Cổ Vân ngược lại là có thể có 10 phần lòng tin. Cho nên hiện tại Cổ Vân cân nhắc xem xét chọn thuyền truyền thừa làm phương án dự bị. Nếu thật sự đạt được lượng lớn tinh phách chi linh Phượng Hoàng, Cổ Vân có thể cân nhắc sử dụng phi thuyền của hắn bỏ chạy cùng Sương Nghiêu Trác. Về phần phi thuyền truyền thừa này, Cổ Vân ngược lại không cần quá mức để ý, không có hạch tâm không gian màu vàng này, bất kỳ người nào cũng khó có thể khởi động phi thuyền truyền thừa. Về phần Cổ Vân động tay động chân trên phi chu, mặc dù bị các linh tạo sư phát hiện, Cổ Ngữ cũng không lo lắng, bởi vì các linh tạo sư này căn bản không hiểu cấu tạo của phi chu này. Bọn họ vì tính mạng của mình càng sẽ không báo cáo. Hơn nữa Cổ Vân hoài nghi, dựa theo dáng vẻ lười nhác của những linh tạo sư kia, thậm chí không phát hiện được mình động tay động chân với phi thuyền truyền thừa. Đạo hữu yên tâm đi, tại hạ nói lời giữ lời, bất quá trước đó, chúng ta nhất định phải chung sức hợp tác. Sương Nghiêu chắc đạo, ý tứ của hắn rất rõ ràng, hai người muốn cùng chia sẻ tinh phách chi linh Phượng Hoàng tìm được. Cổ Vân không có bất kỳ ý kiến gì với việc này, kế hoạch này vốn chính là do Sương Nghiêu chắc kéo Cổ Vân vào. hơn nữa còn phải nhờ vào Sương Nghiêu Trác Phi Châu, cho nên đây cũng không phải là vấn đề lớn gì. Đang lúc hai người nói chuyện với nhau, xa xa một gã tu sĩ cảnh giới linh tôn phi độn đến. Người này thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi, linh lực trên người vô cùng dồi dào, hiển nhiên là đệ tử hạch tâm của Sương Nghiêu Tông, hắn đánh giá bọn tu sĩ cảnh giới linh đan này nói. Vừa rồi các ngươi ở trong đường hầm, có phát hiện gì không? Thấy không có người đáp lại, lại nói. Được rồi, các ngươi đi theo ta, đợi lát nữa phải mượn nhờ linh lực của các ngươi kích hoạt một trận pháp, mỗi người tùy ý lựa chọn vị trí trận pháp của mình, không được tùy tiện rời đi. Dứt lời, người này xoay người rời đi. Đám tu sĩ linh đan chỉ đành phải đi theo phía sau hắn, ngự kiếm mà đi. Không bao lâu sau, mấy trăm người trùng trùng điệp điệp đi vào trên một chỗ nham thạch màu đen, ở phía dưới nham thạch này, phun trào dung nham địa hỏa vô cùng hùng hậu. Nhưng địa hỏa dung nham phun trào cũng không tính mãnh liệt, nhìn nham thạch dung nham địa hỏa dung nham, tựa hồ những địa hỏa dung nham này còn có xu thế hạ xuống. Ở phụ cận địa hỏa dung nham, có mười mấy tên tu sĩ đang đứng, cầm đầu dĩ nhiên là một lão giả cảnh giới hóa thần. Người này hai mắt như mắt ưng, làm cho người ta sinh ra sợ hãi. Trên mặt tràn đầy nếp uốn, như là vỏ cây thô ráp, khí tức trên người phi thường khổng lồ. Sau khi tất cả tu sĩ linh đan đến chỗ này, sắc mặt mọi người gần như đồng thời trắng bệch. Cũng không phải địa hỏa dung tương mang đến lực lượng nóng bỏng, mà là bởi vì đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy cường giả cảnh giới hóa thần. Tuy bọn họ là đệ tử nội môn Sương Nghiêu Tông, địa vị... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.